99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1113. Khinh nhờn, có một chút điểm. Âu Minh tâm tình 10 phần không sai bộ dáng, đưa nàng lôi kéo vào bên trong. Vừa mới ở phía sau trông thấy nữ nhân ta thời điểm, ta liền cảm thấy ta đặc biệt không nổi. Nữ nhân ta, Dư Lý Lý chớp mắt, lườm hắn một cái, hừ một tiếng quay đầu chỗ khác. Nhưng là, bên môi lại là có nụ cười không ngừng tại tràn ra. Nhàn nhạt, hai bên gương mặt có nhàn nhạt lúm đồng tiền khảm nạm. Bầu không khí, bị dạng này vui sướng tô điểm vừa lúc. Âu Minh lôi kéo nàng đi vào. Giao vé, hai người sóng vai đi vào Khang Thành nghệ thuật hội triển trung tâm bên trong. Bởi vì hôm nay là giao thừa, đối với cái này cái lang thang họa sĩ mà nói, có thể không phải là cái gì đại cương ngày, nhưng là đối với không ít người mà nói, cũng là 10 điểm trọng yếu thời gian. Ban ngày tự nhiên là gặp nhau thời gian, chỉ là đang buổi tối cái này đứng không, vẫn là có không ít người nổi tiếng tới tham gia triển lãm tranh. Vừa vào cửa, Dư Lý Lý liền bị bức thứ nhất họa cái kia đặc biệt hội họa thủ pháp hấp dẫn. Ngay ở bên cạnh, treo một cái thẻ bài. Phía trên rõ rõ ràng ràng viết, Ôn Phượng Lân tạo nên uy danh, lấy được thế giới nghệ thuật giải thi đấu giải đặc biệt. Bức họa này danh tự, gọi, đẹp nhất, chợt nhìn một cái, ngũ quang thập sắc, nhóm hương hoa cầm giữ. Nhưng nhìn thật kỹ, rồi lại phát hiện có khác một phen ý tốt. Cái kia hoa đại thể đường cong phác họa ra nhóm nhóm phi điều, tựa như yến tựa như điệp, có thể xa xa nhìn một cái, hoặc như là một tên đang tại ngủ say thiếu nữ, nhắm mắt lại, tóc dài quăn lưu luyến, tuyệt mỹ uyển chuyển dáng người rõ ràng câu lên, phảng phất có theo gió đong đưa váy lắc ở trước mắt, lại hình như thiếu nữ trước mắt chính là cái kia hoa, chính là cái kia chim, chính là cái kia bươm bướm. Đường cong hoàn mỹ dung hội, không có chút nào nửa điểm không hài hòa cảm giác, một chút, đầy đủ kinh diễm thế nhân, mỗi một chỗ, đều tinh mỹ tuyệt luân, từng cái đồ án, vẻn vẹn lấy ra đều chẳng qua là chỉ là thêm chút tinh mỹ một chút tranh minh họa, nhưng là cứ như vậy phổ thông tranh minh họa, góp ở cùng nhau, biến thành cái này đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục ca ngợi họa tác. Dư Lý Lý nhịn không được đến gần rồi chút, đứng ở lan can bên cạnh đi xích lại gần nhìn, đẹp, quả nhiên là đẹp nhất, Dư Lý Lý chưa bao giờ thấy qua rung động như vậy họa tác, tại internet bên trên tìm tòi ra đến hình ảnh cũng có như vậy một bức họa, nhưng là tại từng cái website áp xúc dưới, lộ ra hết sức phổ biến đồng dạng, xa xa không có gần như vậy nhìn vật thật tới rung động. Dư Lý Lý hơi thất thần, nhịn không được nói, thật đẹp, Âu Minh đồng dạng là gật gật đầu, hai mắt nhịn không được bị hấp dẫn, nói ra, đúng rất đẹp, chỉ nói là ở giữa, một đôi mắt đã lặng yên rời đến Dư Lý Lý trên người, trong đó tận ngậm nhu sắc, Dư Lý Lý quan sát trong chốc lát, phát hiện quanh người có hai cái nữ hài tử không ngừng đang quay chụp, ảnh lưu niệm. Trong đó một cái nói ra, loại này vé đều có thể nắm bắt tới tay. Người thật lợi hại, chờ một chút gửi hình qua cho ta. Ta muốn phát bằng hữu phòng trang bức. Dư Lý Lý nguyên bản bị trước mắt bức họa này mang theo đến yên tĩnh tâm tình. Tại dạng này trong lời nói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt đẹp như vậy tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức siêu thoát phàm tục. Như vậy mà nói không thể nghi ngờ đối với nó là một loại cực lớn khinh nhờn. Dư Lý Lý dương mắt mắt nhìn cái kia thông cáo bài câu trên chữ. Phía trên rõ ràng viết, xin chớ chụp ảnh, tựa hồ có phát huy lý do. Dư Lý Lý một bước tiến lên, hàm chứa giận tái đi nói ra, nơi này tựa hồ đã nói rõ, không cho phép chụp ảnh, các ngươi là nhìn không thấy sao. Họa sĩ tiên sinh đem họa bày ở nơi này triển lãm, có thể không phải là vì để cho các ngươi chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Cái kia nguyên bản còn cầm điện thoại di động chụp đến cao hứng các nữ sinh viên đại học. Nghe thấy Dư Lý Lý tiếng giống, liếc nhau, có chút ngượng ngùng,